Kiếm phệ thiên hạ, chương 372, sát nhập trung ương tinh. Góc truyện audio.com, oanh oanh oanh, chấn động toàn bộ trung ương tinh nổ mạnh cùng với bên ngoài kết giới kịch liệt run rẩy, nháy mắt bừng tỉnh mới vừa tiến vào khôi phục trạng thái không đến một canh giờ linh cực. Linh cực ngẩng đầu thông qua linh thế giới cảm ứng lực nhất thời đã nhận ra tinh cầu kết giới bên ngoài. Giờ phút này hắn chính một tay chỉ dẫn khôi phục cự kiếm thân chu thiên kiếm mãnh liệt oanh kích kết giới. Hóa thân vi linh hắn, đối với năng lượng, kiếm khí khống chế quả thực đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Chu thiên cự kiếm trong kiếm khí bị hắn dắt đứng lên, bạo phát uy lực không thể tại chu thiên kiếm chủ thể. Kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang đích thân chúa kiếm dưới. Không chỉ là chu thiên kiếm tuyệt tiên. Lục tiên, hãm tiên tam kiếm tại hắn chỉ dẫn dưới, cũng là bộc phát ra kiếm nội tất cả kiếm ý, hơn nữa linh thế giới không ngừng hấp thu vũ trụ các nơi năng lượng chuyển hóa thành phù hợp bọn họ thân mình thuộc tính kiếm khí quán trú, này ba bàn kiếm sở bạo vọng lại sức chiến đấu, chẳng sợ so với chi chu tiên cự kiếm qua cũng không kém cỏi nhiều lắm. Cứ việc tứ kiếm chưa hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành chu thiên kiếm trận, nhưng liên miên không dứt thế công liên tục oanh kích bên ngoài kết giới một chỗ thẳng làm cho kết giới mặt ngoài quang mang lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ phai nhạt xuống, nếu là có thể đủ duy trì loại trình độ này công kích này bên ngoài kết giới đừng nói là kiên trì một cái tháng, mà ngay cả hay không có thể kiên trì một ngày cũng rất thành vấn đề. Nhận thấy được này đến từ vũ trụ bên ngoài nguy cơ, linh cực trong lòng giận dữ. Này Lăng Vân, ta không đi tìm hắn, hắn khen ngược không ngờ đánh trên ta trung ương tinh. Thật sự là rất không đem ta để vào mắt, nhưng không để vào mắt thì sao? Hắn hiện tại thần thân thể gặp cúa bị thương, hơn nữa trong cơ thể thần lực tiêu hao cái thất thất bát bát thực lực nhiều nhất tương đương với toàn thịnh thời kỳ thiên tuyệt đám người, nếu tùy tiện đi ra ngoài. Ngẫm lại Lăng Vân kia trăm vạn trong ngoài tâm niệm vừa động mà diệt giết chân thần cường giả khủng bố thực lực. Mồ hôi lạnh đã dọc theo trán của hắn không tiếng động chợt rơi xuống. Nguồn chuôn phao, VN, nhìn trung ương tinh ngoại cái kia năng lượng càng phát ra bạc nhược phòng hộ cái lồng, lần đầu tiên, linh cực bắt đầu hoảng hốt lên. Một khi này phòng hộ kết giới bị đánh phá, làm cho Lăng Vân nắm tứ kiếm tích lâm quách lạc minh vào đi cho đến lúc này. Chờ, chân thần, tứ đại chân thần tứ phương kết giới. Linh cực bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, tứ phương kết giới từ tứ đại chân thần đích thân bố trí từ tối cao cách diễn biến mà đến, nếu có thể đủ đem này tứ phương kết giới trung kỳ ương tinh kết giới dung hợp đủ để cho thủ hộ kết giới lực phòng ngự nhân. Ít nhất có thể đưa hắn đánh vỡ thủ hộ kết giới thời gian vô hạn kéo dài, một khi các tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục đến lúc đó chống lại lên Lăng Vân qua, hắn cũng không đến mức rơi xuống này hoàn toàn bị động bị đánh hoàn cảnh. Nghĩ vậy, linh cực thần thức lập tức tán phát ra, liên lạc với đã phản hồi trung ương tinh bốn vị chân thần, mệnh lệnh bốn người lập tức bắt tay vào làm bố trí tứ phương kết giới. Bốn vị chân thần ngẩng đầu nhìn kết giới ở ngoài không ngừng công kích tới Lăng Vân, một thời gian cũng là cảm khái. Nhất là tự nhiên nữ thần cùng với vô tận chi thần. Góc truyện audio.com, bọn họ có thể nói là trước hết tiếp xúc đến Lăng Vân người. Nhớ ngày đó tại chủ tinh trung ương thần điện lúc cùng Lăng Vân lần đầu tiên gặp lại lúc nếu không bởi vì hắn kiếm kia tu thân phận đặc thù, nàng căn bản là không có khả năng nhớ trên như vậy số một nhân vật. Nhất là vô tận chi thần kiếm kia thánh nhẹ nhàng phân thân. Tại kia trước hắn căn bản là không có con mắt xem qua Lăng Vân như vậy một tiểu nhân vật. Dù sao, lúc ấy hắn bất quá là vị nho nhỏ thánh kiếm sư mà thôi cho dù là cửu giai thánh kiếm sư tại hắn con rối. Kiếm thánh nhẹ nhàng trước mặt cũng bất quá là ăn sáng một điệp, hắn gì một đạo phân thân cùng chi so sánh với cũng có thể dễ dàng đem mai một. Ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái lúc trước hắn căn bản cũng sẽ không đi nhớ tiểu gia hỏa, tại hơn trăm năm trong thời gian, không ngờ đã lớn dần tới rồi hiện tại tình trạng này. Chẳng những siêu việt bọn hắn này tứ đại chân thần, mà ngay cả bọn họ trong mắt cao cao tại thượng, không người nhưng địch tối cao thần cũng bị hắn dồn đến như thế sơn cùng thủy tận tình trạng. Thế sự khó liệu a, vài vị chân thần tuy rằng cảm khái, nhưng nhất vinh câu vinh, một tổn hại đủ tổn hại lộ trình bọn họ cũng là hiểu được. Không có chút nào vô nghĩa, lập tức bay lên hư không, bốn người đều tự chiếm cứ một phương, đem chính mình sở nắm giữ pháp chế lực lượng phóng xuất ra qua, dung nhập thủ hộ kết giới trong vòng. Một thời gian, nguyên bản nhìn qua hào quang ảm đạm thủ hộ kết giới lại sáng sủa lên. Vừa người kết giới lúc sau, Lăng Vân công kích cũng là nháy mắt tới. Cùng với một tiếng hủy diệt tính đánh sâu vào âm ba thủ hộ kết giới phía trên đột nhiên truyền đến một cỗ không thể chống đỡ cự lực bốn vị chân thần đồng thời cảm giác trong lòng giống như bị một cái cự đại cây búa hung hăng đập khuếch tán lực lượng chỉ làm bọn hắn cả người run nhè nhẹ. Bốn vị chân thần nhìn nhau liếc mắt một cái trong mắt đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Thật đáng sợ lực công kích, vẻn vẹn một kích liền đã có như thế lực công kích. Nếu là thật sự như chúng ta lúc trước nhận thấy ứng với như vậy, hắn có thể lao thẳng đến loại trình độ này công kích bảo trì đi xuống. Vài vị chân thần lời còn chưa dứt, lực công kích cực mạnh Chu Tiên Cự Kiếm đã mang theo Thái Sơn áp đỉnh khủng bố uy áp oanh kích ngã thủ hộ kết giới phía trên. Một vòng năng lượng dao động dọc theo cự kiếm va chạm nơi đột nhiên khuếch tán kia cổ tựa hồ có thể mai một hết thảy chấn động lực hung mãnh tác dụng tại tứ đại chân thần thần thân thể phía trên, thẳng làm cho bọn họ như bị sét đánh. Tu vi yếu nhất vô tận chi thần cùng với thương thế chưa xong toàn bộ khôi phục huy hoàng chi thần sắc mặt một trận ửng hồng, một ngụm máu tươi đã là đột nhiên phun ra. Mắt thấy kế tiếp công kích theo đuôi tới, bất tử minh thần nhất thời hét lớn. Bất hảo, loại công kích này, chúng ta bốn người căn bản khó có thể ngăn cản, mau lui lại. Không cần hắn kêu gọi đầu hàng, nhìn thấy theo sau hai kiếm sắp oanh tới huy hoàng chi thần. Chặn, nháy mắt như muốn thu hồi chính mình cách lực thủ hộ kết giới. Nhưng mà, bọn họ còn chưa tới kịp rời đi, một cỗ mãnh liệt tối cao pháp chế lực nháy mắt tự trong kết giới lan tràn, giống như thiết cùng với nam châm, đem bốn vị chân thần nội pháp chế năng lượng chặt chẽ hấp thu ở, hơn nữa sắp xếp ở tại kia tấm kết giới phía trên. Đi, đã đi không được, oanh, oanh, góc chuyện audio.com. Lưỡng kiếm ẩn giấu kiếm khí lại mãnh liệt đánh sâu vào thủ hộ kết giới, thật lớn chấn động lực lại tự kết giới trên tác dụng mà đến, hung hăng đánh sâu vào tại bốn vị chân thần trên thân hình, chia phần từ tứ đại chân thần gánh vác. Nguyên bản đã bị thương vô tận chi thần cùng với huy hoàng chi thần đã bị này cổ không thể so Chu Tiên Cự Kiếm uy lực tiểu nhiều ít uy thế đánh sâu vào, nhất thời đả thương càng thêm trên. Một ngụm lớn hơn nữa máu tươi há mồm phun ra. Cho dù là trạng thái tốt hơn bất tử minh thần cùng với tự nhiên nữ thần cũng là thần thân thể kịch chấn, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi không thể tính đến đánh sâu vào yết hầu trong cơ thể thần lực cũng bị chấn đắc hơi hơi một loạn. Cảm thụ được kia cổ tối cao cách lực đối với bọn họ trói buộc tự nhiên nữ thần nhịn không được cực kỳ bi ai không hiểu. Này cổ quen thuộc lực lượng bọn họ tại sao có thể không biết là xuất từ người nào tay. Linh cơ rõ ràng đã làm tốt tính toán, muốn dùng bọn họ tư tánh mạng con người kéo dài Lăng Vân tiến công tiết tấu, làm tốt hắn tranh thủ khôi phục thương thế thời gian. Bốn vị chân thần nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn sắp đã đến tiếp theo lần công kích một thời gian, toàn bộ lâm vào trầm mặc bên trong. Bọn họ vài cái từ thành thần thật hiện tại có thể nói, vẫn đều ở vi linh cơ hiệu lực trung thành và tận tâm, chưa bao giờ có nhị tâm, tại biết được hắn có thể xuất hiện nguy nan sau, cũng là nghĩ muốn tất cả biện pháp, muốn tìm ra chân tướng. Nhưng mà trơ mắt chân chính tới rồi sinh tử thời khắc, hắn không ngờ cách trương.